Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Ta tưởng cho hắn danh phận. Đa tạ trọng tỷ chân nhân chiếu cố ta này mấy cái không cười đồ tử, đồ tôn. Vong Thông tuy rằng không quá thống khoái, nhưng cũng biết cảm tình việc vô pháp cưỡng cầu, cho nên bắt đầu mở miệng cảm tạ Hoàn Tông. Chỉ là này hai cái đồ tôn cũng không biết sao lại thế này. Ở hắn cùng trọng tỷ chân nhân nói chuyện thời điểm, thế nhưng ngăn ở bọn họ trước mặt. Bọn họ Vân Hoa Môn tuy rằng chú ý tự tại tùy tâm, nhưng cũng không làm vạn bối vô lễ đến nước này. Hắn nhíu mày, huy tay áo vận khởi linh lực, đem hai cái đồ tôn quét đến bên cạnh. Hai chỉ trộm câu ở bên nhau ngón tay, như tia chớp tách ra, mau đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Hai người chi gian ước chừng có hai bước xa khoảng cách. Vong Thông ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng. Đối chạy chậm chạy tới nhị đồ đệ Đàm Phong nói: "Đàm Phong, trọng tỷ chân nhân đi khách viện." Nói xong, hắn lại nhìn không hầu chờ ba người: "Các ngươi cùng ta tới, còn không có tới kịp cùng tiểu sư muội cùng tiểu sư điệt nhóm nói một lời." Đàm Phong ngoặc kép, chiều Hoàn Tông chắp tay hành lễ. Đàm Phong mang theo tươi cười nói: "Trọng tỷ chân nhân, thỉnh hướng bên này đi." Nhìn Vong Thông rời đi bóng dáng, Hoàn Tông đen nhánh như mực trong mắt đối thượng Đàm Phong hai mắt. "Làm phiền, chân nhân không cần cùng ta khách khí." Đàm Phong ngửa đầu chiều không trung phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu to. Ba con tiên hạc từ tầng mây trung bay ra, dừng ở bọn họ trước mặt. "Trọng tỷ chân nhân thỉnh." Lâm Hộp nhìn mắt tiên hạc số lượng, may mắn ở Đàm Phong đạo hữu trong mắt, hắn còn có chút hứa tồn tại cảm. Mani Hoàn Tông bước lên tiên hạc lưng. Đại tiên hạc bay đến không trung khi, hắn cúi đầu đi xuống nhìn thoáng qua. Trên đường đá xanh, Vong Thông, không hầu đám người thân ảnh như ẩn như hiện. Đàm Phong gặp lại sau đến Hoàn Tông đang xem trên mặt đất sư phụ sư muội, cười giải thích nói: "Chân nhân không cần để ý, sư phụ đối sư muội từ trước đến nay thực hảo, bọn họ hồi lâu không thấy, chắc chắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, cùng nhau đi một chút lộ khá tốt." Hoàn Tông hơi hơi gật đầu một cái. Không hầu tùy Vong Thông trở về động phủ. Đại sư huynh đã ở nơi đó chờ bọn họ. Thành Dịch đối hai cái đồ để ôn tồn vài câu, liền nói: "Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta cùng với các ngươi sư tổ cùng sư thúc có chuyện muốn nói." Từ từ, không hầu gọi lại Quy Lâm: "Nhu nhu đi về trước nghỉ ngơi." Quy Lâm lưu lại. Quy Lâm cúi đầu đi đến ba người trước mặt, không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống. Vong Thông không có thế đồ đệ giáo đồ đệ tâm tư, thưởng thức một cái chạm ngọc kiện không nói lời nào. Thấy Quy Lâm bỗng nhiên quỳ xuống, Thành Dịch biểu tình khẽ biến. Đã xảy ra chuyện gì? Đồ nhi bất hiếu, phạm phải ngập trời đại sai. Đồ nhi nguyện ý thừa nhận hết thảy trừng phạt, chỉ cầu sư phụ không cần đuổi đồ nhi rời đi Vân Hoa Môn. Quy Lâm cong lưng, đem đầu để ở trên mặt đất. Động phủ ân tĩnh lại. Thành Dịch nhìn quỳ đến quy quy củ củ đồ đệ, quay đầu nhìn về phía không hầu. Không hầu thở dài, đem sự tình trải qua nói cho Thành Dịch: "Ngươi có cái gì tưởng nói?" Thành Dịch nghe xong sự tình trải qua, trên mặt không thấy hỉ nộ, lần thứ hai nhìn về phía Quy Lâm: "Mani đồ nhi bái vào Vân Hoa Môn khi, xác thật tâm tư không thuần, nhưng là ta hối hận." Quy Lâm cảm thấy chính mình loại này lời nói đã tái nhợt lại vô lực, nhưng mà nội tâm như cũ ôm một tia mỏng manh hy vọng. "Ngươi nhưng đã làm có tổn hại Vân Hoa Môn sự." Quy Lâm lắc đầu: "Ngươi nhưng hối hận gia nhập Vân Hoa Môn, Quy Lâm tiếp tục lắc đầu. Song Thanh môn chủ đưa ngươi tới cấp ta làm đồ đệ, ta hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Thành Dịch trên mặt không thấy nửa điểm tức giận. Nhưng là ngươi phạm vào sai, ta cũng không thể phạt ngươi. Liền phạt hắn 3 năm nổi. Ở không có chuyện quan trọng khi trên dưới ngọn núi đều dùng đi bộ, không thể dùng tọa kỵ. Không hầu ho khan một tiếng. Tiểu hài tử không nghe lời, nên làm hắn làm phát triển trí nhớ. Thành Dịch quay đầu nhìn mắt Không Hầu, bật cười nói, nếu ngươi sư thúc vì ngươi cầu tình, ta tạm tha ngươi lúc này đây. Quy Lâm không nghĩ tới việc này thế nhưng dễ dàng liền bóc qua. Hắn nhìn Thành Dịch, lại quay đầu xem Không Hầu, hốc mắt giống như nổi lên phong, chua xót đến lợi hại. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư thúc. Quy Lâm khái một cái đầu, đồ nhi tất sẽ hảo hảo tu hành, đem Vân Hoa môn phát dương quang đại. Người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, nhưng là có thể lựa chọn chính mình muốn đi lộ. Thành Dịch khom lưng vỗ vỗ quỳ trước mặt hắn, hốc mắt phiếm hồng thiếu niên, hy vọng ngươi ngày sau hành vi sẽ không làm ta hối hận. Hôm nay lựa chọn đồ nhi định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Trên vai, bàn tay kiên định hữu lực, Quy Lâm này viên phiêu đãng như lục bình trái tim, ở trong nháy mắt này bỗng nhiên yên ổn vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tô Ân Hòa sư phụ, mỉm cười sư tổ cùng sư thúc, rốt cuộc minh bạch, đây là ấm áp cảm giác. Hảo, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Vong Thông đối Quy Lâm nói, ta có một số việc muốn cùng ngươi. Không Hầu sư thúc nói, vạn bối cáo lui. Quy Lâm hành một cái đại lễ, trầm mặc lui xuống. Đại Quy Lâm lui ra, Vong Thông trên mặt ý cười đạm đi. Hắn trầm khuôn mặt nhìn về phía Không Hầu. Không Hầu, ngươi nhưng có việc không có nói cho ta? Không, không có việc gì. Đi. Không Hầu thấy Vong Thông trên mặt ý cười đều không, có chút khẩn trương, có chút chột dạ. Sư phụ, đồ nhi lần này ra cửa, thật không trêu chọc cái gì họa. Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi cùng Trọng Tỷ chân nhân là chuyện như thế nào? Vong Thông đem chén trà thật mạnh hướng trên bàn một gác. Không cần nói cho ta, ngươi cùng hắn vừa rồi núp ở phía sau mặt là ở chơi câu ngón tay trò chơi. Nếu sư phụ đã phát hiện. Không Hầu hít sâu một hơi, thình thịch một tiếng quỳ gối Vong Thông trước mặt. Này một quỳ, nàng quỳ đến dứt khoát lưu loát, quỳ đến không oán không hối hận. Thỉnh sư phụ đáp ứng làm đồ nhi cấp Hoàn Tông một cái danh phận. Cấp cái gì? Vong Thông cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cấp danh phận cho ai danh phận? Hoàn Tông, Vong Thông há miệng thở dốc, cảm thấy chính mình đầu óc ầm ầm vang lên, giống như nơi nào đều không thích hợp. Không Hầu cùng Trọng Tỷ chân nhân đến tột cùng khi nào sinh ra cảm tình? Còn có danh phận loại đồ vật này, là đồ nhi sai. Sư phụ không quá tưởng ta cùng với Hoàn Tông ở bên nhau, ta lại trộm cùng hắn lẫn nhau cho phép tâm ý. Cùng Hoàn Tông ở bên nhau sau, lại lo lắng sẽ chọc sư phụ không cao hứng, cho nên ủy khuất hắn vẫn luôn không danh phận đi theo ta. Thậm chí không thể minh nói cho những người khác chúng ta lẫn nhau có tình nghĩa. Không Hầu chiều Vong Thông dập đầu nói, là đồ nhi không tốt, thỉnh sư phụ tha thứ đồ nhi lúc này đây. Chỉ là Hoàn Tông đối ta tình thâm một mảnh, ta thật sự không thể phụ hắn. Vong Thông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đồ đệ, nửa ngày đều tìm không trở về bình thường ngôn ngữ. Vì cái gì hắn cái này ngoan ngoãn tiểu đồ đệ nói ra nói giống như là hí khúc phụ lòng bạc hạnh nhi lang, mà Trọng Tỷ chân nhân chính là nhận hết ủy khuất si tâm người. Thấy Vong Thông hồi lâu không nói lời nào, Không Hầu lại khái một cái đầu. thỉnh sư phụ bảo trọng thân thể. Vạn không cần bởi vì đồ nhi sự tình mà sinh khí. Vong Thông cảm thấy hắn không phải bị khí mắc lỗi, mà là bị dọa mắc lỗi. Nếu dám để cho trọng tỷ chân nhân không danh không phận đi theo, hắn cái này đồ đệ thật sự là tu chân giới khó được một tìm kỳ nhân. Thành Dịch thấy sư phụ không nói lời nào, vội ra tới hòa giải. Sư muội, sư phụ lại không phải thích bổng đánh uyên ương người. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chuyện này sau đó lại nói. Nói xong, hắn chiều Không Hầu trộm đánh một cái ánh mắt, ý bảo nàng đi trước. Hắn sẽ hào hảo khuyên bảo sư phụ. Không Hầu chiều hắn cảm kích mà ôm một quyền, đứng dậy đối Vong Thông nói: sư phụ, đồ nhi cáo lui. Động phủ một mảnh vắng ngắt. Vong Thông nhìn hai mắt trống rỗng động phủ đại môn, quay đầu nhìn về phía Thành Dịch. Mới vừa rồi Không Hầu nói trọng tỷ chân nhân đã cùng nàng ở bên nhau. Thành Dịch gật đầu, nàng còn tưởng ta đáp ứng làm nàng cấp trọng tỷ chân nhân một cái danh phận. Thành Dịch lần thứ hai gật đầu. Vong Thông trầm mặc thật lâu, sau bỗng nhiên nói: Thành Dịch, nhà chúng ta Không Hầu thật sự là nữ tu trung hào kiệt, không chỉ có tu vi cao, mị lực còn đại, liền trọng tỷ chân nhân như vậy nam tu cũng cam nguyện không danh không phận đi theo bên người nàng. Cho nên nói mặc kệ nam tu vẫn là nữ tu, chỉ cần có một thân bản lĩnh, liền không cần lo lắng bên người không có sắc đẹp làm bạn. Thành Dịch không có dự đoán được Vong Thông sẽ là cái này phản ứng. Ngươi không phản đối bọn họ ở bên nhau? Phản đối? Vong Thông hỏi lại. Ta vì cái gì muốn phản đối? Trọng tỷ là tu chân giới nam tu bảng xếp hạng thượng đệ nhất mỹ nhân, lại có thể cùng Không Hầu thiên địa song tu. Như vậy nam nhân bồi ở Không Hầu bên người, lại không phải Không Hầu có hại, hắn vì cái gì muốn phản đối? Thành Dịch ngoặc kép, tổng cảm thấy sư phụ cùng Không Hầu sư muội chi gian giống như có cái gì không thể vượt qua hiểu lầm. Mà ni Không Hầu từ Vong Thông động phủ ra tới, thấy Quy Lâm đứng ở cách đó không xa, chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, nhịn không được cười nói: không phải cho ngươi đi nghỉ ngơi. Quy Lâm bước nhanh chạy đến Không Hầu trước mặt, gương mặt có chút hồng: vạn bối, có việc muốn cùng sư thúc nói. Ân. Không Hầu dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn về phía Quy Lâm. Mani đa tạ sư thúc ân cứu mạng. Quy Lâm cúi đầu nhìn giày tiêm: ngày đó buổi tối nếu không phải sư thúc ngươi ra tay cứu giúp, vạn bối đã sớm mất mạng. Sư thúc cứu sư đệ thiên kinh địa nghĩa, có cái gì hảo tạ? Đẹp thiếu niên đỏ mặt, xấu hổ đứng, thật sự thực dễ dàng làm người mềm lòng. Thấy hắn dáng vẻ này, Không Hầu nhịn không được nhiều lời vài câu. Sự tình trước kia nếu đã qua đi, liền không cần để ở trong lòng. Hiện tại ngươi là Tê Nguyệt Phong đệ tử, mỗi tiếng nói cử động liền đại biểu cho chúng ta Tê Nguyệt Phong mặt mũi. Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cũng không cần chịu đựng. Đánh không lại đã kêu chúng ta, chúng ta đánh không lại còn có ngươi sư tổ, tóm lại sẽ không cho các ngươi có hại. Chính là Quy Lâm nhịn không được cười: là đã sớm nghe nói Vân Hoa môn phi thường bênh vực người mình, đương cái này bị hộ đoản là chính mình. Khi Quy Lâm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thư thái, hắn từ thu nạp giới móc ra một cái khắc gỗ bảo hộp. Cái này là vãn bối vào thành khi mua, hy vọng sư thúc không cần ghét bỏ. Không Hầu tiếp nhận hộp gỗ: ta có thể hiện tại mở ra sao? Quy Lâm gật đầu, mở ra hộp gỗ, bên trong phóng một chi thủ công thực tinh xảo phượng thoa. Thoa bính chỗ còn có ngự tiêu môn tiêu chí. Này, hình như là Ngự Tiêu Môn Tân gia cái châm cài đầu. Không hầu nhớ tới mấy ngày trước đây ở tàu cao tốc thượng khi cùng vài vị sư tỷ nói đến Ngự Tiêu Môn Tân gia Phượng Thoa khi Quy Lâm từng từ các nàng bên người trải qua. Nàng không nghĩ tới Quy Lâm thế nhưng đem cái này ghi nhớ. Còn tiêu tiền ra mua, Ngự Tiêu Môn đồ vật không tiện nghi. Đứa nhỏ này mới vừa tiến Vân Hoa Môn không đến 2 năm. Tích cóp xuống dưới linh thạch mua này chi Phượng Thoa về sau. Chỉ sợ cũng không dư thừa cái gì. Phượng Thoa thật xinh đẹp, không hầu không có làm hắn không cần mua như vậy, quý đồ vật. Ngược lại trân trọng nói lời cảm tạ, cảm ơn, ta thực thích không hầu. Hoàn Tông mỉm cười từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, đi tới không hầu bên người. Hắn nhìn mắt nàng trong tay hộp gỗ, nghiêng đầu đối Quy Lâm hơi hơi mỉm cười. Quy Lâm thiếu chút nữa nhịn không được sau này lui một bước. Không phải hắn lá gan quá tiểu, mà là Trọng Tỷ chân nhân xem hắn ánh mắt bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Rõ ràng cười, lại không hề ý cười. Tác giả có lời muốn nói. Không hầu, một cái cầm cha nam kịch bản nữ chủ tương đương. Hết chương.